Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 81. Quan gia tụ đầu nhất định phân thắng thua. Tư Văn Tráng để sách trong tay xuống, lanh đùng nhìn Thượng Hy, đôi môi cong lên nói. Cô lặp lại một lần nữa. Cô có biết ăn nói hỗn sượng với thái tử là phạm vào tội chết không? Trong lòng Thượng Hy rơi lập một vài cái, nhất thời sắc mặn trở nên xanh mé, nhìn Tư Văn Trá. Hận không thể gặm xuống của hắn một miếng thịt, cắn răng nói. Đó cũng là do người ép. Bộ dáng của ta như vậy, người cũng không phải chưa từng thấy. Hôm nay ngược lại lại nói quy củ, trước kia cũng không thấy người nói qua. Thượng Hy rốt cuộc không dám quá càn trở. Vì thế, lời nói phẫn hận từ trong miệng nàng phát ra, giọng tiếng mèo kêu một dạng. Một chút lực uy hiếp cũng không có. Nàng cũng có hơi chút bực mình. Dù sao Ngô Thường Hy nàng gặp gỡ Tiêu Vân Tráng, giống như chuột nhát gặp mèo. Dây nhỏ gặp phải xối hồi, không có biện pháp nhà. Ai kêu người ta có quyền thế, nàng biết phải làm sao. Kiếp sau, ông trời nếu có mắt sẽ để cho nàng đầu thai thành công chúa. Khiến tên cầm thú này đào thai thành tại dám chết bầm. Để nàng khi dễ chết hắn mới có thể tiêu tàn nỗi hận này. Tiêu Vương Tráng khẽ thở dài nổi. Có chuyện gì thì nói đi. Bản thái tử bận rộn công việc, không có thời gian dài dòng với cô. Thần Hy nghe vậy lập tức nói. Vậy ta liền hỏi một chút, tối nay người có cùng lương đệ mới dùng bữa không? Tiêu Vương Tráng tự hồ không nghĩ tới Thần Hy sẽ hỏi cái vấn đề này, mà nhớ lại chật hết sức, không vui nổi. Thế nào đột nhiên lại hỏi chuyện này? Đây là việc cô nên quản sao? Ở trước mặt Tiêu Vân Rá, Thần Hy tự hồ không có cách nào làm cho mình trở nên tỉnh táo. Luôn là không khống chế được cảm xúc, để cho bản thân nói một ít chuyện ngu xuẩn, là một ít việc ngu xuẩn. Nếu là thật tốt nên nói như thế này. Hoài bẩm thái tử điện hạ, bữa tối nay ăn bà thế nào kính xin thái tử chỉ thị. Nói như vậy mới phải nhà, nhưng là nghe xem nàng đã nói cái gì. Làm sao lại có điểm nghe giống oán phụ vậy? Phi phi phi, cái gì oán phụ, nàng mới mong cách xa hắn ra một chút. Phải, ta đây không nên quản. Đây vốn là việc của Vân Thanh cô cô. Nhưng là Vân Thanh cô cô không tới xin chỉ thị của ngài. Triêu Hà lại không biết nên chuẩn bị như thế nào, gấm đến độ muốn khóc. Ta nhìn nàng thật đáng thương nên mới giúp nàng hỏi một chút. Nói xong mấy lời này, Thần Hy thật sự là không nói tiếp được nữa. Bởi vì ánh mắt Tiêu Vân Tráng rất dọa người, giống như sói đói nhìn một miếng mồi ngon. Nàng không khỏi nuốt nuốt miếng một cái. Nàng chỉ là giúp người ta một chút nhà, như thế nào lại chọc đến hắn rồi. Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng. Ai cho cô bắn chó đi cài, xen vào chuyện của người khác, hả? Tiêu Vân Tráng nhìn Thường Hy hỏi. Không phải chỉ giúp một chút à? Thường Hy nhỏ giọng nói, từ từ cúi đầu xuống. Trong lúc bất chợt, đang nghĩ thấy chuyện mình làm rất không thỏa đáng. Nếu như có người truyền ra chuyện hôm nay, đã có lần một tức sẽ có lần hai lần ba. Nếu là giúp Triêu Hà lại không giúp người khác, cô hành chung cũng đồng nghĩa với đăng tội người khác, tạo thêm kẻ địch cho mình. Thần Hy nghĩ tới đây động nhìn thất kinh, các người toán ra mồ hôi lạnh. Ánh mắt nhìn Tiêu Vân Tráng cũng hơi hơi dẫn theo bất an. Lần này, nàng quả thật đã hành xử lộ mãn rồi. Tiêu Vân Tráng đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt Thần Hy, cúi đầu nhìn nàng hỏi. Suy nghĩ ra chưa? Biết mình sai ở đâu không? Thường Hy gật đầu một cái, không thể không phục nổi. Nô tỳ suy nghĩ minh bạch, hiểu rõ sai rồi. Thần sắc Tiêu Vân Tráng lúc này mới hòa hoãn một chút, lạnh lùng nổi. Còn chưa đến nỗi không có thuốc chữa, đi trước cửa quỳ đi. Thường Hy sững sống bận thốt lên nổi. Lại muốn quỳ. Tiêu Vân Tráng mắng lạnh đã qua, người nào đó đành phải cúi đầu ra ngoài, nhưng là đi hai bước lại dừng chân. Quay đầu nhìn Tiêu Vân Trác nói, nếu muốn phạt quỳ, vậy cũng không thể quỳ không vậy à. Ngươi hảo hảo nói cho ta biết, Tối nay người có muốn dùng bữa cùng các nàng không? Dù gì người ta cũng đã nhờ, người có muốn phạm cũng phải nói cho ta một tiếng nha. Càng rỡ, Tiêu Văn Trá nhìn Thường Hy nghiêm mặt nổi. Thường Hy nhíu mày không nghĩ tới, Tiêu Văn Trá lại không thể nói lý lẽ được như thế. Trần Mãn liếc hắn một cái, bất đắc dĩ đi ra ngoài. Đi tới cửa, còn cố ý sử dụng thanh âm vừa tầm hắn nghe được nổi. Cầm thú không nhân tính. Sắc mặt Tiêu Văn Trá đã biến, đang muốn nói giận, chỉ thấy Thường Hy giống như cần khối chạy trốn ra khỏi cửa, chỉ chừa cho hắn một bóng lưng. Cho đến khi Thường Hy thực sự biến mất, khuôn mặt căng thẳng của Tiêu Văn Trá mới lộ ra một nụ cười hiếm khi thấy được. Hai mắt lạnh như bàn cũng dẫn theo một tầng nụ cười ấm áp, cất giọng gọi. Ngũ Hải, nô tài ở đây. Ngũ Hải lập tức đi vào, hắn bây giờ vẫn còn đang hoảng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, vẫn còn chưa tỉnh táo lại từ cuộc đối thoại của Tiêu Văn Tráng và Thường Hy. Trong lòng của hắn, Tiêu Văn Tráng vẫn là một nhân vật cao cao tại thượng. Nhưng rõ ràng vừa nãy, hắn nghe được từ Tiêu Văn Tráng giọng điệu xuôi tai, làm theo một ý tứ bất đồng với những người khác. Đây là lần đầu tiên hắn gặp tình huống như thế sau khi đi theo Tiêu Văn Tráng ngần ấy năm. Trước kia, chưa bao giờ thấy qua hắn nói chuyện cùng người khác như vậy. Ngũ Hải hành lại đứng dậy, đang muốn hỏi xem Tiêu Văn Tráng có gì phân phó. Nhưng khi nhìn đến nhãn tình kia của Tiêu Văn Trá, khóe miệng còn cõng lên một nụ cười, cả người quả thật muốn ngây dại. Thái tử gia rõ ràng nở nụ cười, còn cười ra miệng. Ngũ Hải hoàn toàn trợn mắt, trong lúc nhất thời không có biện pháp thích ứng, ngây ngốc đứng tại đó. Tiêu Văn Trá gần mắt nhìn thấy Ngũ Hải, liền khôi phục lại bộ dáng trước kia, thản nhiên nói: người đi triều huy điện thông báo tối nay bản thái tử dùng bữa một mình. Ngũ Hải xoay người muốn đi, đang nghe thấy Tiêu Văn Trác gọi: đợi đã. Ngũ Hải lập tức dừng chân, xoay người lại hỏi: thái tử gia còn có cái gì phân phó? Tiêu Văn Trác xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bóng dáng Thường Hy khà nghiêm chỉnh quỳ trong đình viện, mắt ló lên lại vân tay một cái: không có gì, lui xuống đi. Ngũ Hải là ai? Đó chính là người đi theo Tiêu Văn Trán bao nhiêu năm. Theo ánh mắt Tiêu Văn Trán vừa nhìn, trong lòng đã hiểu. Bướng chân nhẹ nhàng, từ từ lui ra ngoài. Ra khỏi cửa, nhìn Thường Hy vẻ mặt giận dữ cùng hận dỗi, đi lên phía trước nàng nói: thái tử gia phân phó, tối nay dùng bữa một mình. Chúng ta đến triều huy điện thông báo một tiếng. Thường Hy sửng sốt, liếc nhìn Ngũ Hải. Chỉ thấy Ngũ Hải nhìn xung quanh một chút, ngay sau đó nói: bị phạm một chút liền đứng lên đi, lần sau phải biết rõ thân phận của mình, cái gì nên nói, nên hỏi, nên làm, không nên làm, nhớ cho rõ vào. Trên mặt Thường Hy có chút nghi hoặc nhìn Ngũ Hải, trong lòng nghĩ tới một tiểu thái giám, nhưng giọng điệu cũng không nhỏ. Thế là rốt cuộc nàng cũng đứng lên, tư vị quỳ không mấy dễ chịu nhà. Đang muốn mở miệng nói vài câu, thì nghe được xa xa có tiếng người hô: người mới vào cung. Chương 82: người mới vào cung. Nghe được tiếng hô to kia, mắt Thường Hy sáng lên, để khi phục hồi lại tinh thần, muốn cùng Ngũ Hải nói chuyện. Lại phát hiện ngay cả một bóng người cũng không có, chạy trốn khá nhanh. Thường Hy thầm nghĩ trong lòng, nàng giơ chân hướng đại điện đi tới. Muốn tìm nơi nào đó để ngồi xuống. Đầu gối này tê đã muốn chết. Mặt đông của danh nguyệt điện có một phòng nhỏ, bình thường không có ai đến. Từ khi bọn cung nữ thái giám đang làm nhiệm vụ, thỉnh thoảng đến đây nghỉ chân một chút, thì phòng nhỏ này trở thành nơi nghỉ ngơi của hạ nhân. Bên trong bài trí rất đơn giản, chỉ có một chiếc bàn tròn nhỏ bằng gỗ quét sơn rõ không khắc hoa vàng. Vây quanh là bốn cái ghế con bọc gấm thiêu hình hoa cúc màu vàng. Trừ kẻ đó ra, cũng chỉ có thêm một tủ gỗ đóng chặt vào tường, bình thường chỉ để đựng mấy đồ vật linh tinh. Thường Hy từ từ đi vào, đỡ cái ghế ra ngồi xuống. Lúc này, quá cẩn thận sửa sang lại suy nghĩ trong lòng. Tiêu Văn Trác cũng thật là kỳ quái, đã đáp ứng đi triều huy điện truyền lời rồi, nhưng lại không nói trước mặt nàng. Ngược lại, lại nói cho tiểu thái giám kia phạt nàng quỳ.

nhớ tới lời vừa nổi, không khỏi thầm mắng trong lòng. Phi phi phi, thật là miệng quả đen, nói cái gì mà nói. Thấy Thường Hy ngẩn người, tiểu công nữ kia lại tiến lên một bước, nhẹ nhàng đẩy vào Thường Hy một cái. Ngu tỷ tỷ. Thường Hy thu hồi tâm tư của mình, lập tức nặng ra một nụ cười nói. Được rồi, ta liền đi ngay đây. Vừa nổi vừa hướng ra ngoài cửa đi. Cung nữ kia lại lộ ra một nụ cười thản nhiên nói. Ngô tỷ tỷ thật là có mặt mũi nha. Ngay cả thái tử gia cũng phải sai người tới đây mời. Thân thể Thường Hy cứng đờ, lòng bàn tay nhất thời toát ra mồ hôi. Đúng vậy nha, bây giờ nàng chỉ là một nô tỳ, không còn là Ngô đại tiểu thư như trước kia rồi. Vì sao lúc nào cũng phải coi chừng, nhớ kỹ bổn phận làm nô tỳ, không thể tái phạm sai lầm như lần này nữa. Thường Hy vén rèm đi ra ngoài, quả nhiên thấy được Tiêu Văn Tráng đang đứng ở cửa đại điện. Thân ảnh cao ngất kia đưa đàn lồng đỏ thẫm chiếu rọi cực kỳ chói mắt. Thường Hy chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên một cái, giật mình, vội vàng định thần lại đi tới. Tiêu Văn Tráng cũng không thèm nhìn tới Thường Hy, nhấc chân bước về phía trước. Thường Hy âm thầm là mặt quỷ, không nghĩ tới. Vơ vàng bị Ngũ Hải trông thấy có chút bất an, vội vàng quay đầu đi, âm thầm mắng. Ngươi là heo nha. Vừa mới nói bản thân mình thời thời khắc khắc và chú ý, bây giờ đã bị người ta bắt gặp như vậy. Thường Hy đã sớm nghĩ tối nay đó là một buổi tối bất an. Chẳng qua là thế nào cũng không nghĩ đến. Chính nàng cũng sẽ phải tham gia vào tuần cách này rồi. Truyện này được phát trên trang audiotruyendrama.com Chương 83 Đầu sóng ngọn gió. Thường Hy đi theo sau lưng Tiêu Vân Trá, ghé đầu ra nhìn, chỉ thấy đứng đông lọt ở cửa Triều Huy Điện sáu vẻ đó kiều hòa. Từng người một ăn mặn cung trang rực rỡ, chẳng qua là cấm bận thấp cao khác nhau, nên màu sáng và chất liệu có chút khác biệt. Thường Hy vừa nhìn đến cảnh này, thật sự không nhìn được nữa, vội vàng cúi đầu giấu đi nụ cười của mình, không để cho mình phát ra một chút âm thanh. Tuy là vậy, Thường Hy mắt tình vẫn nhìn thấy được bước chân của Tiêu Vân Tráng chậm lại một chút, trong lòng âm thầm oán nói: người là lỗ tai chó à, lên mẫn như vậy làm cái gì? Ta là nội tâm đang cười thầm được không? Cái này mà còn có thể biết được nữa sao? Đi theo sau lưng Tiêu Vân Trác, đứng ở trước mặt Thường Hy, Ngô Hải có lẽ đã cảm thấy được không khí là không đúng, sắc mặt khẽ cứng lại, dưới chừng cũng theo đó mà chậm lại. Hắn đi theo Tiêu Vân Trác đã bao nhiêu năm, chỉ cần Tiêu Vân Trác có một chạm xuống biên hóa, hắn cũng có thể phán giác ra ngoài. Lần này, hắn có thể khẳng định lứa giận của người nào đó đã xuất phát từ tiểu nha đầu đi phía sau kia, trong lúc lơ đãng mà lộ ra nụ cười nhẹ. Ngũ Hải cực kỳ buồn bực, hắn muốn trịnh trọng suy tính một phen, về sau thời điểm Ngô Thường Hy đến hầu hạ, hắn phải thay ca cho Trịnh Thuận, tránh để mình bị vạ lây. Trong hành lang dài, ngoài trừ tiếng bước chân của mấy người, cũng chỉ có tiếng côn trùng kêu vang trong gió. Đợi đi đến cửa Triều Huy Điện, liền nghe được mấy người kia đồng loạt hành lễ nói: thần thiếp bái kiến thái tử điện hạ thuyền tuệ, thiền thiền tuệ. Tiêu Văn Tráng hừ cũng không hừ một tiếng đi thẳng vào. Chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng biết là Tiêu Văn Tráng đang tức giận, vô cùng tức giận. Ngũ Hạ lập tức đi theo, Thường Hy cũng không muốn đứng ở bên ngoài, liền nhấc chân muốn bước vào. Đúng lúc này, Ngô Hải xoay người lại nói: thái tử gia khẩu dụ, mình cho Ngô cung nữ nói một chút quy củ Đông cung cho Phùng Lương Đệ, Tống Nhũ Tần, Tần Nhũ Tần, Mã Bảo Lâm, Tiền Bảo Lâm, Tôn Bảo Lâm cùng Ngô Bảo Lâm, tránh cho các vị có sai sót gì, làm trò cười cho người trong cung. Đời này vừa nói ra, không chỉ Thần Hy ngây dại, ngay cả bảy đóa hoa cũng ngây ngẩn cả người. Cung nữ thái giám xung quanh càng không ngừng cúi thấp đầu không dám thở mạnh. Trong lúc nhất thời, bế đào ánh mắt giống như rắn độc bắn về phía Thường Hy, khiến nàng phải cảnh tỉnh không ít. Ngô Thường Hy nè, chỉ có thời điểm đối mặt với con cầm thú Tiêu Vân Trác